Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, kết thúc huy hoàng, kiếm phong cắt chém huyết nhục, đau đớn toàn tâm, nhưng mà lại kém xa kiếm Thanh Dương trong lòng đau nhức. Một khắc này, kiếm Thanh Dương cảm giác mình thế giới bị hoàn toàn đánh nát. Hắn kiêu ngạo, hắn tùy ý mà không bị trói buộc nhân sinh, hắn vô hạn huy hoàng võ đạo tiền đồ. Hết thảy, theo một kiếm này, hoàn toàn vỡ nát, cho tới bây giờ đều khí phách gió. Không biết ưu sầu thương tâm là vật gì hắn, bây giờ lại khóe mắt băng liệt, linh hồn tựa như đã thoát ly thể xác. Hắn nắm chắc kiếm trong tay, bàn tay bị cắt chém đến đổ máu. Vì cái gì, nói cho ta biết đây là vì cái gì? Hắn như trước đang tái diễn câu nói này. Bạch y nữ tử, nhìn lấy kiếm Thanh Dương. Miệng nàng môi khinh động, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mà chung quy, nàng lại chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Xoẹt, kiếm phong rút ra, mang ra một chùm mưa máu, giọt máu vẩy vào bạch nguyệt ngâm trắng trên áo, giống như là đóa hoa hồng. Bạch nguyệt ngâm từ đầu tới đuôi, chẳng hề nói một câu. Kiếm Thanh Dương ngã trên mặt đất, máu tươi lưu một chỗ, lấy hắn thực lực. Cho dù là kiếm phong xuyên qua trái tim, đồng thời bởi vì thuần dương nguyên khí tùy ý trùng kích thân thể, mà dẫn đến kinh mạch bị hủy qua hơn phân nửa, đều không đến mức hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn lại hồn nhiên quên liệu thương. Hắn đời này tung hoành thiên hạ, chưa gặp được địch thủ. Hắn có lẽ từng nghĩ tới, phải chăng có một ngày hội đổ vào địch nhân dưới kiếm. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, thật đến một ngày này lúc, đâm ra một kiếm này, lại là hắn lớn nhất thích nữ nhân. Bạch Nguyệt ngâm đi, nàng không có tiếp tục công kích trọng thương kiếm Thanh Dương. Nàng mang đi rơi xuống đất này một đoạn vết xỉ loang lổ mũi kiếm. Nhưng không có hái đi kiếm Thanh Dương không gian giới chỉ. Tại kiếm Thanh Dương trong không gian giới chỉ, có Dương Thần Kinh cùng Cửu U Thánh Điển tàn quyền. Kiếm Thanh Dương trơ mắt nhìn lấy Bạch Nguyệt Ngâm khởi động cấm chế. Rời đi tu luyện mật thất, từ đầu tới đuôi, hắn thất hồn lạc phách, không nói thêm câu nào, cũng không có ngăn cản nàng. Cả người hắn giống như là ngu dại, Bạch Nguyệt Ngâm mang đi này một đoạn thần bí mũi kiếm. Nhưng nàng không thể là vì đạt được này một đoạn mũi kiếm. Liền đối với hắn dưới này ngoan thủ, bởi vì đối kiếm Thanh Dương tới nói. Vô luận, Dương Thần Kinh, Cửu U Thánh Điển vẫn là cái này một đoạn thần bí mũi kiếm. Hắn đều có thể theo Bạch Nguyệt Ngâm chia sẻ. Trên thực tế, cho đến ngày nay, Bạch Nguyệt Ngâm đã nhìn qua, Dương Thần Kinh Cửu U Thánh Điển tàn quyền, đã sớm đem hai quyển vô thượng đại đạo nhớ kỹ trong lòng. Về phần mũi kiếm kia, Bạch Nguyệt Ngâm muốn lĩnh hội, kiếm Thanh Dương cũng sẽ không chút do dự đưa cho Bạch Nguyệt Ngâm. Nếu như Bạch Nguyệt Ngâm sinh ra muốn nuốt riêng mũi kiếm tâm tư, nàng trực tiếp mang theo mũi kiếm cao chạy xa bay là được. Thậm chí, Bạch Nguyệt Ngâm nếu như mở miệng muốn, kiếm Thanh Dương đều có thể đem kiếm nhọn làm lễ vật. Đưa cho Bạch Nguyệt Ngâm đi, nàng tuyệt không cần muốn làm như thế. Kiếm Thanh Dương không thể nào hiểu được, hắn giống như là nhập ma. Ở trong mật thất khô tọa 3 ngày 3 đêm monster tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Kiếm Thanh Dương trong lòng chấp niệm, muốn biết Bạch Nguyệt Ngâm vì cái gì làm như vậy chấp niệm. Để hắn phát điên, toàn bộ Trung Châu, không có ai biết trong mật thất sinh cái gì. Bọn họ thậm chí không biết, Thánh Sau đã rời đi Trung Châu, đã chẳng biết đi đâu. Như thế kinh biến, lại cũng sẽ không thay đổi một cái một số chuyện. Kiếm Thanh Dương theo yêu tộc thiên kiêu sát hồng tuyết ở giữa. Vẫn là bắt đầu mạng bọn họ định chi chiến. Một trận chiến này, đối Trung Châu nhân tộc mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu nhất chiến. Thậm chí Trung Châu tới gần như đại nhân tộc chiếm cư thiên phủ. Đều hết sức quan tâm một trận chiến này thắng bại. Cái này là nhân tộc đối yêu tộc một trận vinh diệu chi chiến. Ở mức độ rất lớn. Nói rõ Dương Thần Đế Thiên nhân tộc thiên kiêu cùng yêu tộc thiên kiêu đến ai mạnh ai yếu. Kiếm Thanh Dương, một mực khô tọa đến quyết chiến một ngày này. Một trận chiến này, hắn không thể không qua. dù là trong cơ thể hắn kinh mạch đều chưa từng chữa trị hoàn toàn, mà lại đột phá thất bại. Nhưng, hắn vẫn là muốn qua nghênh chiến. Hắn đã mất đi trong cuộc đời lớn nhất thích nữ nhân. Hắn không thể lại mất đi chính mình võ đạo. Vạn Thạch Sơn, quyết chiến chi địa, kiếm Thanh Dương cùng sát Hồng Tuyết đứng lơ lửng trên không. Xa xa tương đối, vạn chúng chú mục, sát Hồng Tuyết quất ra một thanh trường đao, chừng cánh tay trường đao chuôi, từ màu xám trắng xương sống lưng làm ra thành, thân đao vừa mảnh vừa dài, giống như là một đầu huyết sắc cây cỏ. Chiến đấu bắt đầu, kiếm Thanh Dương tại một trận chiến này trước đó, vô luận thân thể, vẫn là tâm linh, đều bị thương nặng, mà ở chiến đấu lúc bắt đầu đợi, hắn đã biến một người. Trong mắt của hắn, chỉ có chiến ý, chỉ có đối thủ, trận chiến kia, đánh cho kinh thiên động địa, đất rộng, bị đao khí kiếm khí cắt chém thành hạp cốc, từng tòa đứng thẳng vào mây trời đại sơn, bị thuần dương chi khí thiêu đốt thành một đống cát vàng. Tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt, nhưng mà kết quả cuối cùng lại là, Thanh Dương quân bại, thân thể của hắn, bị sát Hồng Tuyết ngay cả mặc 12 đao, máu nhuốm đỏ trường không, lực lượng hao hết, kinh mạch không thông, kiếm Thanh Dương trùng điệp quẳng xuống đất, đã từng bất bại thần thoại, đã từng đại can hoàng triều, Trung Châu Thiên Phủ truyền kỳ nhân vật, cứ như vậy ngã xuống, hắn thua, thua thất bại thảm hại. Thua trận hắn nhân sinh, hắn nửa đời trước khí phách gió, hào kiệt thiên hạ, tay nắm đại quyền, thực lực cái thế, hắn đến vô số anh hùng khâm phục, đến vô số giai nhân cảm mến. Nhưng mà, đây hết thảy, theo một trận chiến này thất bại, toàn bộ nước chảy về biển đông. Sát Hồng Tuyết, không có giết kiếm Thanh Dương, lưu hắn lại mệnh, thế nhưng là kiếm Thanh Dương nhân sinh. Đã một mảnh ảm đạm mờ ni, Trung Châu con dân, đối với cái này chiến đều là hết sức thất vọng. Các lộ chạy đến Trung Châu hào kiệt, nhao nhao bóp cổ tay thở dài. Mà yêu tộc cường giả, lại ra trào phúng cùng diễu cợt. Về phần yêu tộc thiên kiêu sát Hồng Tuyết, ý hắn khí gió, lấy người thắng lợi tư thái. Nhìn lấy kiếm Thanh Dương, trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Lưu ngươi một đầu tiện mệnh lại như thế nào? Ngươi có thể tùy thời tới khiêu chiến ta, nhưng mà chúng ta chênh lệch, sẽ chỉ càng ngày càng xa. Sát Hồng Tuyết đang khi nói chuyện, một tay bắt bỏ vào kiếm Thanh Dương ở ngực, đột nhiên kéo một phát, theo một tiếng cốt nhục xé rách nhẹ vang lên. Kiếm Thanh Dương chỉ cảm thấy thân thể rung mạnh, đau đớn toàn tâm, phảng phất chính mình trái tim bị Sát Hồng Tuyết lôi ra đến. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bất lực nhìn lấy sát Hồng Tuyết, lúc này, tại sát Hồng Tuyết trong tay, nắm lấy một cái máu me đầm đìa kim loại ấn, đây chính là thuần dương thiên đạo chỗ ngưng tụ mà thành thần quân tỷ ấn. Nguyên bản bị kiếm Thanh Dương luyện hóa vào thể thần quân tỷ ấn. Bây giờ bị sát Hồng Tuyết ngạnh sinh sinh từ trong thân thể của hắn bóc ra. Kiếm Thanh Dương cảm giác, sát Hồng Tuyết cái này co lại. Giống như là rút đi hắn sống lưng. Thanh Dương quân danh hào, về sau quy ta tất cả. Ha ha ha, sát Hồng Tuyết cười lớn. Hắn đưa tay một vòng, thần thức quán chú thần quân tỷ ấn bên trong. Cùng lúc đó, kiếm Thanh Dương hồn hải chấn động, phun máu phè phè. Vào thời khắc ấy, hắn lưu tại thần quân tỷ ấn bên trên ấn ký, đã bị sát Hồng Tuyết ngạnh sinh sinh xóa đi. Từ đó, thần quân tỷ ấn đổi chủ. Tại chiến trường này chung quanh, vô số nhân tộc võ giả mắt thấy một màn này, bọn họ đều là đau lòng, thở dài. Tại nhân tộc sân nhà, trơ mắt nhìn lấy yêu tộc thiên kiêu cướp đi một cái thần quân tỷ ấn, trở thành đại thế thần quân, loại này cảm giác bị thất bại có thể nghĩ, mà hết lần này tới lần khác, không ai có thể ngăn cản một màn này. Bọn họ căn bản cũng không phải là sát Hồng Tuyết đối thủ. Bọn họ nhìn lấy kiếm Thanh Dương, nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu. Một cái thần thoại, cứ như vậy sụp đổ. Hết chương.